Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 183, để tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nước nho đang từ từ tràn ra, rõ ràng chẳng ai có ý định ép buộc đánh thức Lisa Yang Bê Uôn U vội vàng hỏi. Vậy có ai biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại không? Sao tôi biết được? Tôi không phải là nhà tiên tri. Chuyện này liên quan đến linh hồn của Lisa Yang. Phụ thuộc vào cậu ấy thôi. Dù cậu là thiên tài trời ban, thợ thủ công giỏi nhất. La, tôi không nghe thấy gì đâu. Hong Ye Song bịt tai lại rồi chạy trốn vào góc phòng họp. Vậy tốt nhất là cứ để mọi thứ như bây giờ. Sau lời của Dung Bin, sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Theo Hong Ye Song, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi. Không thể làm được gì, chỉ có thể bị lấn át bởi cảm giác bất lực. Lẽ ra mình nên ở bên cạnh, giá như mình chỉ hoãn việc xử lý con cá voi thêm một chút nữa. Cha Yui Chê siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn. Dù lực siết khá yếu, ly nước đã tràn ra, nước nho bắt đầu lan rộng. Khi nhìn theo dòng nước màu tím, anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối bao trùm tầm nhìn của anh, một đôi mắt tím hiện ra. Khi nào nó đã bắt đầu nhỉ? Đôi mắt từng lạnh lùng quan sát giờ đây đã chứa đầy hơi ấm. Mau trở về đi, Hyung. Liệu Lisa Yang có biết trước tương lai của mình khi chia tay mình như vậy không? Có lẽ là biết, chẳng phải cậu ấy đã đưa mình cuộn chuyển vị trí trong lúc giả vờ ngoắc tay hứa hẹn sao? Cuộc đời của cha Yui Chê luôn là một chuỗi những lựa chọn. Đến giờ, anh vẫn luôn chọn con đường mà anh có thể cứu được nhiều người nhất. Nhưng, hình ảnh Lisa Yang bất lực nằm trong nhà tắm lóe lên trước mắt anh. Cha Yui Chê nghiến chặt răng. Đúng lúc đó, bốp, tiếng vỗ tay vang lên sắc nét trong tay anh. Giật mình, cha Yui Chê tỉnh lại và ngẩng đầu lên. Đứng bên cạnh anh, Dung Bin đang nhìn anh một cách lặng lẽ. Mình đã cúi đầu bao lâu rồi nhỉ? Khi cha Yui Chê ngồi thẳng người dậy, Dung Bin mỉm cười nhẹ nhàng và vỗ lưng anh. Giờ là lúc nghĩ về những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta, cảm giác ấy thật lạ lẫm. Cha Yui Chê nhìn quanh những người đang ngồi trong phòng họp. Nghĩ lại, hiện tại anh không còn cô độc. Dung Bin tiếp tục nói chậm rãi. Chúng ta cần tìm cách khác để lấp chỗ trống mà Lisa Yang để lại. May mắn thay, cậu ấy không phải là thợ săn mà mọi hành động đều bị soi xét. Và ở đây, ánh mắt anh chuyển sang Di, nhờ Di đột ngột xuất hiện và xử lý con cá voi một cách xuất sắc. Sự chú ý sẽ dồn vào anh ấy một thời gian. Sự xuất hiện của một thợ săn hạng nhất là chuyện lớn. Nhưng, Dung Bin liếc mắt về phía cửa sổ, tro trắng vẫn đang rơi nhẹ từ bầu trời. Với tình hình thế này, kiểu gì cũng có người đến tìm Lisa Yang. Vài cuộc gọi không được trả lời thì không sao, nhưng nếu cứ im lặng mãi sẽ khiến người khác nghi ngờ. Bê Uôn U, người đang suy nghĩ cúi đầu, lẩm bẩm. Chúng ta chỉ có thể nói là cậu ấy ra nước ngoài một thời gian thôi sao? Seo Min Ji bật dậy, anh muốn biến anh ấy thành kẻ phản bội trong tình huống này à? Ngay cả thợ săn Giu Giu cũng đang ở Hàn Quốc mà. Chết tiệt, sao Giu Giu vẫn ở Hàn Quốc? Khi không phải lễ Chu Seo. Phải làm sao bây giờ, Tết, dù thế nào, chúng ta cũng không thể che giấu sự vắng mặt của Lisa Yang lâu được. Các hội khác sẽ tận dụng tình thế hỗn loạn này để mở rộng quyền lực của mình. Họ sẽ muốn thay thế vị trí của anh hùng quốc gia. Có, điều gì anh có thể làm để giúp chúng tôi không? Rốt cuộc, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều, như trẻ củi và thổi hơi ấm vào tay nhau trong căn chòi tồi tàn với Lisa Yang, đúng không? Đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bê Uôn U làm vẻ mặt đáng thương, chắp tay và nhíu mày khẩn cầu. Nhưng Dung Bin lắc đầu, tôi cũng không làm gì được đâu. Ôi trời ơi, nếu, giọng nói được chỉnh âm, vô cảm, thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là giọng của Di, người đang ngồi vắt chân. Anh gõ nhẹ lên bàn bằng ngón trỏ và hơi nghiêng đầu. Nếu tôi bắt đầu hành động thực sự, tôi có thể che giấu sự vắng mặt của Lisa Yang không? Vẻ nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt từng tỏ ra kinh ngạc của Dung Bin. Anh vuốt cằm và lẩm bẩm. Trong một thời gian, không lâu được à, sự chú ý của công chúng dễ dàng thay đổi. Nhưng chúng ta có thể cầm cự được một hoặc hai tháng. Vậy thì làm như thế. Gì cơ, hai tháng, gì giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Tôi sẽ hoạt động tích cực trên tiền tuyến trong hai tháng tới. Nên hãy tung câu chuyện ra truyền thông và hướng toàn bộ sự chú ý vào tôi. Nếu Lisa Yang vẫn chưa tỉnh lại sau đó, chúng ta sẽ tìm cách khác. Có ai phản đối không? Không ai đáp lại, nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Đứng trên tiền tuyến, sự im lặng đó. Và, vậy là quyết định rồi. Trở thành anh hùng, nói xong, anh không do dự mà đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Hong Ye-song, người đang gấp những con hạc giấy trong góc. Này, cậu kia, Hong Ye-song chớp mắt nhìn lên anh. Hả, gì thế? Ồ, phải rồi, anh đến để phản hồi sản phẩm. Thế nào phải không? Thế nào rồi? Tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Mặt nạ, đủ rồi. Cha Yui Che lấy tay bịt miệng kẻ đang tuôn lời như suối. Đôi mắt nâu sáng rực của Hong Ye-song mở to, phản đối. Giọng nói đã chỉnh âm ra lệnh ngắn gọn. Bật đi, thứ mà khi đôi mắt cậu biến thành vàng ấy. Mau lên, chúng ta không có thời gian. Đôi mắt chớp chớp mơ màng, rồi những hoa văn vàng bắt đầu xuất hiện và xoay trong mắt cậu. Đó chắc chắn là con mắt thẩm định, nhưng nó khác với cái mình thấy trong hầm ngục tưởng niệm. Con mắt thẩm định mà anh thấy ở đó phức tạp, hỗn loạn và sống động hơn. Liệu có phải là hai thực thể hoàn toàn tách biệt không? Cha Yui Che bỏ tay khỏi miệng Hong Ye-song. Hong Ye-song nghiêng đầu. Sao tự dưng lại dùng con mắt thẩm định thế? Cần phân tích gì à? Nhưng chưa rõ ràng lắm. Cha Yui Che nắm lấy một tia hy vọng. Nếu, giống như Lee Sa-young, cả hai có chung cội nguồn linh hồn, hẳn phải có một mối liên kết ở đâu đó. Cậu nói đây là cơ hội cuối cùng. Hong Ye-song đã giúp cha Yui Che của thế giới đầu tiên khi anh quay ngược thời gian. Và có lẽ cậu đã dõi theo anh kể từ đó. Dõi theo những nỗ lực của anh để ngăn chặn sự kết thúc. Có lẽ cậu ấy vẫn đang dõi theo. Cha Yui Che rút chiếc điện thoại có màn hình nứt và đưa cho cậu. Nhập số vào đi. Mắt của Hong Ye-song sáng rực rỡ. Wow, anh đang xin số tôi à? Cứ nhập vào. Có thể nhắn tin bất cứ khi nào tôi chán không? Không được. Ngay khi số đã được nhập, cha Yui Che giật lại điện thoại và nhanh chóng mở cửa phòng họp. Anh cúi chào nhanh với những người đang nhìn anh bằng vẻ ngơ ngác. Vậy tôi đi đây, nếu cần liên lạc, cứ thông qua Seo Minji nhé. Cạch, khi cửa phòng họp đóng lại, sự im lặng lại bao trùm. Anh thở dài ngắn, sự căng thẳng trong lồng ngực vẫn chưa hề giảm. Cha Yui Che bắt đầu bước đi, gõ nhẹ vào ngực gần tim bằng nắm tay. Rồi chuyện đó xảy ra. Này, chờ đã, một giọng nói trầm quen thuộc ngăn anh lại. Đó là giọng mà anh nghe thấy sáng, trưa và tối tại tiệm canh giải rượu. Thói quen thực sự là điều đáng sợ. Không suy nghĩ, cha Yui Che theo bản năng quay lại, thò tay vào túi, định rút ra sổ ghi đơn hàng và bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, thằng có cái bút nào. Anh đang mặc đồng phục chiến đấu cơ mà. Chết tiệt, khốn nạn thật. Cha Yui Che đứng lúng túng, đối diện với Beun-woo. May mắn thay, Beun-woo có vẻ bận tâm và không để ý đến tư thế kỳ lạ trước mặt. Beun-woo chần chừ một lúc trước khi nói. À, nhân tiện, gì vậy? Anh, có biết, trái tim anh đập thình thịch vì cảm giác tội lỗi. Chẳng lẽ là chuyện về tiệm canh giải rượu sao? Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra rằng cha Yui Che chính là nhân viên bán thời gian đó? Cha Yui Che siết chặt nắm đấm sau lưng, sẵn sàng dùng tới biện pháp xóa trí nhớ. Bằng bạo lực, nếu cần, nhưng những gì Beun-woo nói sau đó hoàn toàn bất ngờ. Anh có biết rằng Sa-young đã tìm kiếm gì suốt thời gian qua không? Gì cơ? Miệng cha Yui Che hơi hé ra. Beun-woo gãi đầu. À, tôi không định nhắc đến chuyện này. Xin đừng giả vờ biết chuyện này kể cả khi Sa-young tỉnh lại sau này. Tôi nói nghiêm túc đấy. Hứa với tôi đi. Beun-woo chắp tay và làm cử chỉ khẩn cầu. Nhìn anh, cha Yui Che hít một hơi sâu rồi lùi lại. Không sao đâu. Sao cơ? Anh không cần phải nói cho tôi. Nhưng, tôi đã biết rồi, tôi biết rằng Lee Sa-young đã chờ tôi, rằng cậu ấy đã tìm kiếm tôi. Trái tim anh đập loạn lên mỗi khi nhắc đến tên Lee Sa-young. Cha Yui Che ngừng lại một chút rồi cúi đầu. Tôi cảm kích, nhưng tôi sẽ nghe trực tiếp từ Lee Sa-young khi cậu ấy tỉnh lại. Ồ, được rồi, chào anh. Chỉ khi bóng đèn biến mất và tiếng bước chân hoàn toàn tắt đi, Beun-woo mới thở phào. Mồ hôi lạnh đã chảy ròng trên trán. Anh thở hắt ra và liếc lại một chút. Có thấy không, tôi đã hồi hộp đến thế nào à? Seo Minji, người đã xuất hiện từ cái bóng của Beun-woo, đẩy kính râm lên. Anh ấy không phải tên điên đâu. Có lẽ ấy, tôi biết mà. Nhưng làm sao tôi có thể không căng thẳng sau khi bị đánh bầm dập thế chứ? Seo Min-ji không đáp, chỉ nhún vai. Thực sự, hôm đó, Ji, giống như một hồn ma vậy. Hửm, không có gì, thợ săn Jong-bin đang gọi cậu kìa. À, được. Beun Ule bước quay lại phòng họp. Seo Min-ji xoa cổ khi nhìn xuống hành lang trống rỗng. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt anh từ lúc nào chẳng hay. Vào ngày thay đổi, Ji mất trí và nổi điên trong nhà của hội trưởng Lee Sa-young, chỉ bị khống chế bởi kỳ tích nhỏ Seo Min-ji, Khiên Sắt và Jong-bin. Thật ra, nói rằng anh ấy bị khống chế thì không đúng. Chính xác hơn, anh ấy để cho mình bị khống chế. Có lẽ, ngay cả khi mất trí, anh ấy vẫn lo lắng về việc gây hại cho Lee Sa-young. Có vẻ anh ấy không nhớ rõ chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Seo Min-ji xoa miệng, thở dài hiếm hoi. Được Ji đích thân chỉ định đồng nghĩa với việc anh sắp trải qua quãng thời gian mệt mỏi phía trước. Dĩ nhiên, với một kẻ cuồng công việc như Seo Min-ji, cậu thầm chào đón sự xuất hiện của ông chủ mới. Cách chương.